không chỉ có tiếp nhận đối phương toàn bộ công kích, hơn nữa, từ một cái khe hở nho nhỏ bên trong, một cây chùy thủ đâm thủng đầy trời kiếm vũ, đâm vào Vân Tội phòng thủ quay vòng. Ở Vân Tội phòng đồng thời, dao găm ở giữa không trung xẹt qua một đạo quỷ dị độ cung, thẳng tắp trầm xuống đi về phía trước, hướng phía Vân Tội ngực đâm tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ lát nữa là phải đâm tới ngực đối phương thời điểm. Hạ Tân trong lòng báo động xảy ra, Vân Tội khóe miệng cũng ngăn một nụ cười. Hạ Tân mơ hồ nghe được Vân Tội nói câu, theo ta gần người ngươi liền nhất định phải thua. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Hạ Tân bằng vào như dã thú trực giác, bỏ cái này trực kích sơ hở tốt cơ hội, cực nhanh bứt ra lui lại. Ngay cả như vậy, vẫn là chậm, hắn chỉ thấy lưỡng đạo hắc điểm từ Vân Tội tay phải bắn ra mà ra, đạn đến trước người hắn giữa không trung. Sau đó, rầm rầm, hai tiếng, ở giữa không trung thoáng hiện quang mang chói mắt, chợt nhìn sang ngươi khả năng cho rằng đó là hoa lửa. Nhưng đó là thật đả thật lựu đạn, một loại lựu đạn mini, tuy là phạm vi nhỏ, thế nhưng uy lực kinh người. Hạ Tân thối lui động tác đã rất nhanh, ngay cả như vậy, cánh tay cũng là một loại hỏa thiêu một dạng đau đớn. Cánh tay bị tạc đạn phạm vi lau đi, y phục tiện tay cánh tay da thịt trong nháy mắt bị đốt rụi. Cái kia bị đốt lên tay nhỏ bé cánh tay, máu thịt be bét tương đương nhìn thấy mà giật mình. Nếu như không phải Hạ Tân cảnh giác lui nhanh, hắn hiện tại toàn bộ cánh tay đều phải bị nổ banh. Nhưng mà Hạ Tân còn chưa kịp lui lại, Vân Tội tay phải trực tiếp một chưởng vỗ tới, không nhìn Hạ Tân dao găm, không nhìn Hạ Tân công kích, hướng phía Hạ Tân ngực đánh tới. Hạ Tân cảm giác không đúng, hoàn toàn không dám đón đỡ, cước bộ vội vàng thối lui, hoàn toàn không dám tới liều Vân Tội. Liền thấy đối phương thần tới giữa bàn tay, cũng có hình một vòng tròn vật nhỏ, sau đó ở giữa không trung muốn nổ tung lên. Phong trần tán đi, Vân Tội mang hắc thủ bộ tay hoàn toàn không có việc gì. Cái kia hắc thủ bộ rõ ràng cho thấy một loại đặc thù phòng tạc chất liệu. Mới vừa một chưởng kia đánh tới, mặc kệ Hạ Tân lấy cái gì đi đón, đều phải bị nổ nát bấy, là không có biện pháp nhận. Ai nha, tránh ngược lại là rất nhanh nha. Vân Tội cười láo xược, cầm lòng bàn tay, nói, cái gọi là tạc thuật, chính là một loại vận dụng lựu đạn mini, đem lựu đạn dung nhập đánh nhau kịch liệt kỹ xảo. Sau đó, tự ta đem tạc thuật sáp nhập vào hoa hạ võ thuật. Tới, để cho chúng ta hào hào chơi đùa xuống đi, cũng đơn giản chết a hát. Màu đen kia tay phải, phảng phất một con tử vong tay phải, bị bắt liền xong đời, bị đụng tới liền 100% chết chắc rồi. Vân Tội đem nhiệt binh khí sáp nhập vào vũ khí lạnh trong chiến đấu, sáp nhập vào cận chiến bên trong, giải quyết rồi nhiệt binh khí gần người vô dụng khuyết điểm. Hắn đã có thể sử dụng viễn trình ném bắn phương thức tới tiến hành viễn trình bạo tạc công kích, có thể gần người dùng tinh diệu võ thuật tới tiến hành áp chế, còn có thể dùng lựu đạn để đền bù cận chiến uy lực. Không ai có thể ngăn trở lựu đạn uy lực, ngoại trừ chính hắn tay phải. Hắn hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả công kích. Bất luận cái gì cùng hắn gần người người đều chỉ có một con đường chết. Mà Hạ Tân am hiểu nhất, chính là dao găm. Cái gọi là dao găm, là nhất định phải gần người mới có thể phát huy ra uy lực. Tình huống này đối với Hạ Tân mà nói đã hỏng bét. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.